Cực phẩm chiến long, chương 300, C300, anh về rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Đại học Sở Châu, Lý Quân dẫn Hoàng Giang Triều và 13 ông chủ khác đi ăn cơm ở quán ven đường. Cảnh tượng những người đàn ông này mặc vest thắt nơ lịch lãm, khí thế bất phàm mà lại tụ tập để ăn các quầy hàng ven lề đường cũng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Nếu những người đó biết thân phận thật sự của Hoàng Giang Triều và những người khác, ngày mai đảm bảo sẽ trở thành tin tức lớn nhất ở Sở Châu. Thế mà, Hoàng Giang Triều và những người khác không phàn nàn gì cả, mà ngược lại còn cảm thấy rất vinh dự. Bọn họ ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là có thể ăn cùng Lý Quân. Hơn nữa, Lý Quân có thể đưa bọn họ đến một nơi bình thường như vậy để ăn. Đây rõ ràng là coi bọn họ như người một nhà, không khách khí coi họ là người ngoài. Sau khi ăn xong, mọi người tạm biệt nhau. Lý Quân trở về biệt thự của mình. Ngay khi Lý Quân bước vào khu chung cư cao tầng, anh nhìn thấy một bóng dáng yếu ớt đang ngồi xổm trước cửa nhà mình. Là Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết không biết mình đã đợi ở đây bao lâu. Cô đã ghé đầu vào gối ngủ thiếp đi. Khi Lý Quân đi đến trước mặt cô sững sờ mở mắt ra. Anh về rồi à, Nam Cung Tuyết trên mặt lộ ra một chút ý cười. Chuẩn bị đứng lên, nhưng vì ngồi chờ quá dài, hai chân tê dại, cả người đổ nhào vào vòng tay của Lý Quân. Cô tới khi nào vậy? Lý Quân mở cửa, đỡ Nam Cung Tuyết đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Hỏi, em đến lúc 5 giờ. Nhưng không ngờ anh lại không ở nhà. Em nghĩ rằng anh đang bận, cho nên mới không gọi điện thoại cho anh. Nam Cung Tuyết có chút ngượng ngùng nói. Có chuyện gì sao? Sau khi Lý Quân rót một ly nước cho Nam Cung Tuyết, anh ngồi xuống. Ngày mai em sẽ cùng mẹ trở về gia tộc. Khi cô nói lời này, Nam Cung Tuyết có chút buồn bã. Cô không muốn quay lại. Nhưng lần này việc nhà Nam Cung đưa ra lệnh phong sát đối với Lý Quân khiến cô phải đắn đo suy tính rất nhiều. Nếu nàng vì chính mình mà hại Lý Quân thì cô cũng sẽ không thoải mái. Hơn nữa mẹ cô nói rằng nếu cô không quay trở lại, bà sẽ gây đả kích lớn hơn đối với Lý Quân. Nam Cung Tuyết biết quá rõ nhà họ Nam Cung có sức mạnh lớn tới thế nào, cho nên cuối cùng cô cũng chịu thỏa hiệp. Vì sao? Lý Quân nghi ngờ hỏi. Anh biết rằng khi Nam Cung Tuyết trở về với gia đình, gia tộc nhà cô sẽ ép buộc cô kết hôn với nhà họ thôi. Gia tộc nhà em không còn ép buộc em nữa. Nam Cung Tuyết mỉm cười. Để không làm Lý Quân lo lắng, cô đã nói dối. Lý Quân, vậy em đi trước đây. Nam Cung Tuyết đứng dậy. Vậy để tôi tiên cô đi. Lý Quân tiên Nam Cung Tuyết ra cửa. Không cần. Em có thể tự về. Nam Cung Tuyết lắc đầu. Xoay người mở cửa. Khoảnh khắc cô vừa bước một chân ra khỏi cửa thì cả người đột nhiên dừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cô đột nhiên quay đầu lại. Nhón chân khẽ hôn nhẹ lên mặt Lý Quân. Sau đó, cô cười rạng rỡ nói. Đây là phần thưởng cho biểu hiện của anh trong khoảng thời gian này. Nói xong, cô phất phất tay với Lý Quân. Sau đó rời đi mà không nhìn lại. Chỉ là lúc cô quay đầu đi, nước mắt đã không thể ngừng chảy ra. Lý Quân nhìn Nam Cung Tuyết đang dần dần rời đi, lông mày không khỏi khế cau lại. Anh luôn cảm thấy hôm nay Nam Cung Tuyết có chút bất thường. Tuy nhiên, nếu gia đình Nam Cung thực sự ngừng ép buộc Nam Cung Tuyết, đó sẽ là một điều tốt. Cách chương.